Cường đại chiến y, chương 86, anh ta tên là Hoách Tây. Góc truyện audio.com. Hà Nhược Loan đã nhìn thấy ai? Giang Cung Tuấn, con rể nhà họ Đường. Bên ngoài nổi danh khắp nơi là thứ vô dụng ăn bám sao? Bây giờ anh lại đang ăn cơm với cấp dưới của Tiêu Dao Vương. Hoắc Đồng, trong một lúc, Hà Nhược Loan không phản ứng kịp. Cô ấy đưa tay che miệng. Vẻ mặt kinh ngạc, nghe thấy tiếng gọi, Giang Cung Tuấn quay lại nhìn, thấy Hà Nhược Loan đứng sang một bên, lấy tay che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chấm, cô gái này đang làm gì vậy? Thấy tôi làm gì phải kinh ngạc đến vậy? Ngay lập tức, anh có phản ứng, đưa mắt nhìn về phía Hoách Đồng, lập tức hiểu ra, đột nhiên đứng dậy nói, Nhược Loan, thật là trùng hợp, em cũng ở đây à, ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn một miếng đi, nhân tiện để anh giới thiệu với một chút. Đây là Hoắc Tây, người đã lớn lên cùng cô nhỉ viện với anh. Nhiều năm không gặp, trùng hợp gặp được nên cùng nhau ăn cơm. Hoắc Đồng sửng sốt, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, lập tức có phản ứng. Theo ý Giang Cung Tuấn, đứng lên cười, xin chào, tôi tên là Hoắc Tây. Không, Nhược Loan kêu lên lúc này, cô ấy vô cùng kích động. Hoắc tướng quân nói chuyện với mình phải làm sao đây? Căng thẳng quá ở bàn bên cạnh, lại Yến Phong cũng sửng sốt khi Hà Nhược Loan chào hỏi Hoắc Đồng. Anh ta còn đang khoe khoang rằng anh ta biết tướng quân Hoắc Đồng. Hiện tại Hà Nhược Loan đã gặp được, Hoắc tướng quân thật sự, phải làm sao đây? Nếu bây giờ lùi bước thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Anh ta táo tợn, đi tới phía Hoách Đồng với vẻ mặt cung kính. Hoách tướng quân, xin chào, tôi là Lại Yến Phong. Lại Yến Phong của nhà họ La. Hả, Hoách Đồng nhướng mày, cậu là ai? Cút, Lại Yến Phong tè ra quần. Kịp thời kéo Hà Nhược Loan. Nói, Nhược Loan, em sao thế? Đừng chọc giận tướng quân chứ. Đi thôi, anh ta kéo Hà Nhược Loan còn đang sững sờ rời đi. Trầm giọng nói, đợi sau này, tôi tìm cơ hội giới thiệu Hoắc tướng quân cho em biết. Anh rể, Hà Nhược Loan phản ứng kịp, gọi lớn một tiếng, Giang Cung Tuấn đang ngồi. Lại Yến Phong chỉ chú ý tới Hoắc Đồng, không nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Hà Nhược Loan gọi như vậy, anh ta liền dừng lại nói. Cái gì, anh rể gì? Hà Nhược Loan hất tay Lại Yến Phong. Đi tới kéo qua băng ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Cung Tuấn cười thật tươi. Anh rể, nếu em ăn cùng anh không phiền chứ? Không phiền. Giang Cung Tuấn lộ vẻ mặt sao cũng được. Lại Yến Phong sững sờ khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Gì đây, đây là Giang Cung Tuấn, con rể nhà họ Đường sao? Làm sao anh ta có thể ăn cơm cùng Hoắc tướng quân chứ? Đột nhiên, Lại Yến Phong cảm thấy não không đủ dùng. Phản ứng không kịp, nhưng Hà Nhược Loan, ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, lại để mắt tới Hoắc Đồng với vẻ mặt sùng bái. Hoắc Đồng cũng có chút ngượng ngùng khi bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm. Nếu là cô gái bình thường thì không cần quan tâm, nhưng đây là em vợ của Hắc Long. Cái này, cô nhìn tôi chằm chằm làm gì? Hoắc Đồng sờ mặt lẩm bẩm. Chẳng lẽ trên tôi dính gì bẩn hả? Hà Nhược Loan nhìn Hoắc Đồng. Tim đập nhanh hơn, máu chảy nhanh hơn, cô ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể gặp thần tượng của mình là tướng quân Hoách Đồng khi đến thành phố Tử Đăng. Trong mơ cô ấy cũng muốn chụp hình với tướng quân. Đừng ngồi mãi thế, động đũa đi. Giang Cung Tuất cầm đũa lên, tự mình ăn. Lại Yến Phong đứng ở bên cạnh có chút sững sờ, nhìn thấy Hà Nhược Loan ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Lại đi tới, ngồi bên cạnh Hà Nhược Loan, trên mặt nở nụ cười. Nhược Loan, thì ra hai người quen nhau. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Lại Yến Phong đang ngồi xuống. Nhướng mày, Hà Nhược Loan, đây là ai? Hiện giờ trong mắt Hà Nhược Loan chỉ có Hoắc Đồng. Cô ấy lắc đầu, em không biết, bốp, Hoắc Đồng vỗ bàn. Cái vô này khiến cơ thể Hà Nhược Loan run lên. Đột ngột đứng lên, Lại Yến Phong lại sợ tới mức té từ trên ghế xuống. Hoắc Đồng lạnh lùng nói. Còn đợi tôi nói lần nữa à, cút, làm sao Lại Yến Phong dám ở lại chứ? Anh ta vội lăn đi. Hà Nhược Loan cũng phải đi. Giang Cung Tuấn kéo cô ấy ngồi xuống, cười nói, Không nói em, ngồi xuống ăn đi, hả? Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn. Sau đó ngồi xuống, anh thật sự là Hoắc tướng quân sao? Sau khi ngồi xuống, hai mắt Hà Nhược Loan lấp lánh, Hoắc Đồng liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đột nhiên cười nói. Nhược Loan, anh ta tên Hoắc Tây. Tướng quân gì chứ? Vâng, vâng, Hoắc Đồng vội vàng gật đầu. Nói, cô gái, đúng vậy, Hà Nhược Loan đúng không? Tôi là tướng quân gì chứ? Tôi tên là Hoắc Đồng không? Tôi tên là Hoắc Tây. Nhìn xem tôi chỉ hơi giống Hoắc Đồng mà thôi. Anh ấy nói không mạch lạc. Hà Nhược Loan đột nhiên mỉm cười. Cô ấy không ngờ rằng tướng quân oai vệ trên TV cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Cô ấy biết người trước mặt chính là Hoắc tướng quân. Cô không biết đã xem đi xem lại buổi lễ ở Tiêu Giao Vương bao nhiêu lần. Làm có thể nhận nhầm được. Sẽ không bao giờ nhận sai người được. Đây là Hoắc Đồng, Hoắc Tây, cái quái gì thế? Hoắc tướng quân, tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Hà Nhược Loan đỏ mặt, lấy hết can đảm, đưa ra yêu cầu ái này. Hoắc Đồng nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nói. Muốn chụp thì chụp đi. Không thiếu miếng thịt nào đâu. Hoắc Đồng gật đầu. Vậy thì chụp chung một tấm đi. Hà Nhược Loan vui mừng khôn xiết. Lập tức bước tới ngồi cạnh Hoắc Đồng. Nhưng cô không dám lại gần. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp một tấm, cô ấy còn cảm thấy còn chưa đủ. Nhích lại gần Hoắc Đồng, áp sát cơ thể vào. Sau đó kéo tay, chụp thêm một tấm nữa. Tách tách tách, cô ấy liên tục tạo dáng. Vây quanh Hoắc Đồng, chụp một đống ảnh nhưng Giang Cung Tuấn chỉ lo ăn. Không ăn bữa sáng nên anh đói bụng lắm rồi. Sau khi chụp liên tiếp mấy chục tấm, Hà Nhược Loan mới chịu hài lòng. Đỏ bừng mặt, Hoắc tướng quân, cảm ơn anh thực sự là thần tượng của tôi. Tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh. Không kiềm chế mà chụp nhiều ảnh như vậy. Mong anh không để ý ha ha. Không sao, Hoắc Đồng lúng túng cười. Hoắc Tây, không muốn ăn sao, không ăn thì đi thôi. Ồ, được, Hoắc Đồng như nhận được đại xá. Vội vàng đứng dậy rời đi ấy. Hà Nhược Loan kêu lên. Tuy nhiên, Hoắc Đồng đã đi rồi anh rể. Anh làm sao vậy? Đây là Hoắc tướng quân. Đây là thần tượng của em. Anh làm sao có thể để anh ấy đi chứ? Sau đó, biểu cảm của Hà Nhược Loan thay đổi anh có thể chỉ huy Hoắc Đồng tướng quân sao? Giang Cung Tuấn nói, cái gì mà Hoắc Đồng? Anh nói cho em nghe, anh ta tên Hoắc Tây, còn nữa, là tướng quân gì đâu chứ? Hà Nhược Loan ngồi xuống nhìn Giang Cung Tuấn, anh rể rác rưởi này thật là kỳ cục, nhớ đến hồi ở sân bay, cô cũng nhìn thấy Hoắc Đồng. Hoắc Đồng có vẻ hơi mỉm cười với Giang Cung Tuấn. À, anh rể, anh có phải là một trong ngũ đại soái không? Hà Nhược Loan thốt lên. Ngũ đại soái, rất ít người ngoài biết, thậm chí chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, đối với Hà Nhược Loan, một fan girl, đương nhiên đã nghe qua rồi. Hoắc Đồng là thuộc hạ của Tiêu Giao Vương. Giang Cung Tuấn hiển nhiên không phải Tiêu Giao Vương, nhưng có thể chỉ huy Hoắc Đồng. Nếu không phải là một trong ngũ đại nguyên soái, thì là gì chứ? Hả? Giang Cung Tuấn cũng sững sờ. Cô gái nhỏ này cũng nhạy bén thật đấy. Chỉ cần một Hoắc Đồng mà đã đoán được anh là một trong ngũ đại soái ư? Giang Cung Tuấn cười nói. Đúng vậy, anh là một trong ngũ đại soái. Lại Yến Phong đã ở trong bóng tối. Nhìn thấy Hoắc Đồng rời đi, anh ta mới đi tới. Ngồi xuống chỗ Hoắc Đồng lúc trước. Liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn đầy khinh thường. Còn ngũ đại soái nữa hả? Tôi còn là thiên tử kinh đô đây. Hà Nhược Loan đột nhiên mất hứng. Cô ấy sớm đã nghe đồn về Giang Cung Tuấn. Tuy anh đã giải ngũ trở về. Nhưng làm sao có thể là một trong ngũ đại soái? Làm sao một trong ngũ đại soái lại có thể ở rể nhà họ Đường chứ? Cách chương.